Lưu phó tham tướng nhìn thấy vệ thành, tựa tiếu phi tiếu nói. Đừng, ngài muốn ăn gì? Ta sau khi điều biếu cho ngài vẫn không được thôi. Vệ thành đi theo pha trò, trong quân Nam Nhi, đều có chút không câu nệ tiểu tiết. Tây Viễn cùng hai người gặp qua lễ, trở lại vội kêu Lý Đắc Mạch bọn họ đem sáng sớm làm tốt. Ở nơi này âm lên lượng lạnh ma lạt vịt tràng, ma lạt vịt cổ, phao tiêu móng gà. Bảo sao gà chân đã bưng lên, Vĩnh Ninh Thành không thể so Ngạn Tuy. Nhà bọn họ còn có gà vịt ngỗng, muốn làm này đó thực dễ dàng. Này đó vịt chẳng gì, hắn thật ra cùng hơn mấy người đánh hảo tiếp đón. Trùng hợp mới cùng nhau nhiều thế này, là đặc biệt lưu cho thành tử đồ ăn. Vừa rồi Tây Viễn rất nhỏ tức giận không muốn hướng ra lấy. Hiện giờ đến đây hai cái cao cấp hơn có ăn quỷ, không lấy không được. Hơn nữa vừa rồi vài món thức ăn, tràn đầy xiêm áo một bàn. Tây Viễn để vệ thành vào nhà, lấy ra hai tiểu vò rượu gạo. Đây là mấy hôm trước Tây Viễn nhưỡng. Nước đại yến lương thực quý giá, không cho tùy tiện nhưỡng rượu tiền lời. Cho nên này đó Nam Nhi nhiệt huyết muốn hào say một phen còn thật không dễ dàng. Cho dù là này ngọt ti ti rượu gạo, cũng uống thật sự hiếm lạ. May là Tây Viễn biết vệ thành hiện giờ không thích quá ngọt gì đó, không phóng nhiều như vậy đường. Rượu này chủ yếu cho thành tử nhưỡng, nam nhân mà, lúc ăn cơm không có rượu động ăn đều cảm thấy chưa đủ vị, một ngụm rượu hai món, đây mới thực sự là ngày lành. Tây Viễn chính mình lúc ăn cơm không lớn uống, hắn vừa quát rượu liền vây mắt mở không ra, vệ thành thường xuyên buổi tối lại đây, Tây Viễn không muốn lãng phí điểm ấy thời gian. Cho nên chính là nhìn thấy vệ thành uống. Vệ thành ban đầu còn mạnh hơn kình uống càng thích. Chẳng qua một hai lần lúc sau không dám, bởi vì hắn vừa quát nhiều liền nhiệt huyết sôi trào, nóng lên máu sôi trào đã nghĩ cùng anh trai này cái kia. Vệ thành sợ chính mình vạn nhất say khống chế không hảo chính mình, đem chuyện làm hỏng việc. Bởi vậy bắt buộc chính mình một vừa hai phải, tròn ngồi một bàn, rượu và thức ăn đi lên. Mấy người nâng ly cạn chén, đồ ăn này tận hứng. Trường Sơn, hôm nay ở nhà ngươi ăn bữa cơm này, ta mới biết được vì sao kêu ngày lành. Lưu phó tham tướng vỗ vỗ vệ thành bả vai nói. Đúng vậy, nhà ngươi trên bàn này đó đồ ăn, có thể phủ Tân Giang cũng chưa ăn ngon như vậy. Dương Thiên Hộ cũng không keo kiệt hắn ca ngợi. Ngài nói thật đúng là, này còn thật là chúng ta gia độc nhất vô nhị bài thuốc gia truyền. Ở nơi khác ngài thật đúng là ăn không đến, nếu ở phủ Tân Giang, cũng Tụ Đức Lâu có bán. Vệ thành nâng cốc cho hai người rót. Tụ Đức Lâu nhà ngươi mở a vậy? Lưu phó tham tướng biết Tụ Đức Lâu, kia ở phủ Tân Giang cũng là hạng nhất hạng nhì quán rượu. Không phải, nhà của chúng ta em trai cần thi khoa cử, anh con không cho trong nhà buôn bán. Có điều anh con xem người trong thôn những ngày sau này không tốt. Sẽ đem nhà của ta này bài thuốc ra truyền cấp trong thôn, làm cho bọn họ làm đó đồ ăn đổi tiền. Tụ Đức Lâu là một người quen mở ra, bên trong bán cùng kiểu đồ ăn, chính là chúng ta trong thôn làm. Vệ thành giải thích, hắn nghe anh trai nói về chuyện này, nhà ngươi huynh trưởng thật sự là cao thượng. Lưu phó tham tướng cùng Dương Thiên Hộ cử chén rượu cùng Tây Viễn mời rượu, Tây Viễn vội nâng chén đáp lễ. Những người khác cũng đi theo vô giúp vui. Vệ thành biết anh trai không thể uống, vội vàng thay anh trai chắn rượu. Cơm nước xong, mấy người cáo từ. Tây Viễn kêu Lý Đắc Mạch giả bộ vài hũ tử rượu gạo đưa cho bọn họ. Lưu phó hạch tội đưa bọn họ không khách khí, dẫn theo đã đi. Tây Viễn uống mắt mở không ra. Vệ thành bán giúp đỡ anh trai trở về nhà tử. Tứ hậu anh trai nằm xong, chính hắn cởi giày lên kháng nằm xuống, dùng miệng môi trộm phác hoa quan sát trước mắt người mặt mày. Tây Viễn chịu không nổi quấy nhiễu, buồn ngủ mông lung gian phất tay chạy hai cái. Vệ thành ha ha cười hai tiếng, hướng anh trai vành tai ngoan toát hai cái. Tây Viễn vô ý thức hừ một tiếng, vệ thành lập tức toàn thân hỏa lên. Nằm ở nơi này muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu, không biết nên tự trách mình hay là quái này ngủ say người, chịu thôi. Ra ngoài phòng tắm vọt cái nước lạnh tắm, tiêu tan trên người buồn bực, trở về lại lần lượt anh trai nằm xuống, gây sức ép đến gây sức ép đi muốn, chính mình làm sao nắm. muốn cho tới hôm nay Lưu Phó Tham tướng lúc ăn cơm bộ dạng, trong lòng Vệ Thành có chủ ý. Từ ngày đó lên, Vệ Thành mỗi lần trở về, đều cũng mặt khác mang tốt hơn đồ ăn, đặc biệt đưa cho Lưu Phó Tham tướng. Dù sao anh trai cho hắn làm ăn ngon, hắn đều không keo kiệt dọn sạch cấp Lưu Phó Tham tướng, đem Lưu Phó Tham tướng đồ ăn mặt mày hớn hở, nghĩ thầm Vệ Trường Sơn. Vệ Trường Sơn, ta xem như không trắng để bạt ngươi một hồi, rốt cục thấy của ngươi hồi báo. Như thế qua hơn nửa tháng, Lưu Phó Tham tướng ăn trôi chảy, Vệ Thành mới mở miệng. Hắn nói uyển chuyển, chỉ nói 3 năm mới nhìn thấy huynh trưởng, không lâu sau này vẫn còn cần phân biệt. Anh em tình thâm, mỗi lúc trời tối nằm ở phòng mình bên trong đều trằn trọc, không thể ngủ yên. Lưu Phó Tham tướng gặp qua Tây Viễn, kia đích thật là cái làm cho người ta kính nể và muốn người thân cận vật. Trước kia hắn nghĩ đến Vệ Thành chính là gia cảnh hơi chút dư giả đó nhà nông đệ tử. Lần này đã đi một chuyến hiệu thuốc, thấy nhà hắn huynh dài, nhân vật như vậy sao có thể là một vô cùng đơn giản nhà nông có thể dưỡng dục ra tới. Tây Trường Quan hướng nơi đó vừa đứng, mỗi tiếng nói cử động, cho dù trong kinh thành thượng du đệ tử, cũng không kịp nhiều nhường. Lại nhìn người ta đồ ăn dùng là, căn bản chính là một cái phú quý không hiện người ta. Hơn nữa người ta một cái em trai đã trúng cử nhân, một người đã ở học, định thi khoa cử. Còn có một cái tiểu thần oai Vệ Trường Sơn hai ngày nay chẳng những cho hắn lấy ra đồ ăn, còn đưa hắn hai hộp vết đao thuốc. Nghe nói là nhà bọn họ tiểu thần y thân thủ chế thành, dược hiệu so với cái khác hảo. Vừa lúc không hai ngày nữa, Lưu Phó Tham tướng tay trái không cẩn thận làm một cái miệng vết thương không lớn. Hắn tùy tay đem Vệ Trường Sơn cho hắn lấy ra thuốc lên điểm, không ngờ thế nhưng lập tức không chảy máu. Miệng vết thương ngày hôm sau liền hàn vải kết, thật sự là thần. Người như vậy ra, sao có thể là người nhà bình thường đây? Vệ Trường Sơn cùng anh trai hắn chính là không chịu trước mặt người khác khoe ra thôi. Lưu Phó Tham tướng ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn, đối nhà họ Tây đối Tây Viễn lại ấn tượng không tồi. Bởi vậy nghe ra Vệ Thành trong lời nói lời ngầm lúc sau, suy tư trong chốc lát, không đợi Vệ Thành cử động nửa cân não nghĩ cách, liền chủ động mở miệng, cho phép Vệ Thành ngoài buổi tối có nhiệm vụ cần lưu lại ngoại, mỗi ngày trong doanh sự tất, buổi tối có thể trở về đi bồi huynh trưởng, không cần rồi trở về. Vệ Thành vừa nghe, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hận không thể ôm lấy Lưu Phó Tham tướng chuyển hai vòng, quả thực là người tốt, giúp hắn Vệ Thành ân lớn. Đối Lưu Phó Tham tướng hắn chỉ là muốn, một cảm làm. Buổi tối trở về cửa hàng Lý, đối mặt anh trai nhưng không còn có gì băn khoăn, chặn ngang đem Tây Viễn ôm, hợp với vòng vo ngoài vây, Tây Viễn tức giận đến đập hắn ngoài xuống. Đem anh trai buông, Vệ Thành khẩn cấp theo sát anh trai nói, Tây Viễn cũng rất vui, như vậy thành tử buổi tối tài năng ở nhà cùng chính mình gần nhau, không cần giống trước đó mấy ngày dường như, một ngày chỉ trở về như vậy trong chốc lát. Đích thật là cái tin tốt lành, cho nên Tây Viễn ở Vệ Thành rượt dây, hai anh em hét lên cái say mềm, đương nhiên, chân chính say đích chỉ có Tây Viễn. Tối hôm đó, Tây Viễn làm nhất tên kỳ quái mộng, trong mộng giống như có điều đại cẩu, ở trên người mình liếm tới liếm lui, trong chốc lát cảm thấy kia đại cẩu là trong nhà đậu tương giác, nhưng đậu tương giác có rất ít ngu như vậy tức giận hành động, như vậy nên là hổ đầu. Chính là hổ đầu hiện giờ cũng lão liễu, lười động, rốt cuộc là người nào đây? Tây Viễn mơ mơ màng màng như thế nào cũng nhớ không nổi. Ngày hôm sau Tây Viễn lúc thức dậy, Vệ Thành sớm đã đi rồi. Trong quân doanh rời giường tương đối sớm, hắn muốn đúng lúc chạy trở về. Tây Viễn nhớ tới đêm qua của mình mộng, theo bản năng nhấc lên áo lót nhìn, thân thượng thanh nhẹ nhàng khoan khoái thích, không khỏi cười thầm mình làm giấc mộng còn làm thực. Chính là đổi quần lót thời gian, hắn xem thấy bắp đùi mình bên trong có hai cái hồng ngân, chẳng lẽ là quỷ kháp? Tây Viễn nhớ rõ mới trước đây, ngẫu nhiên ngủ một giấc, trên người sẽ có một khối phương thanh hoặc là hồng, hỏi người lớn, bọn họ nói đó là quỷ kháp. Hẳn là, bằng không giải thích không thông, bị anh trai trong mộng trở thành cẩu, tỉnh lại an đến quỷ trên người Vệ Thành. Tuy trừ hôn anh trai cả đêm ngoại gì cũng không còn làm, nhưng vẫn đang sảng khoái tinh thần thần thái phi dương, cho tới chưa cầm trong tay trường thương đùa giỡn cái uy vũ sinh gió. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 125, cùng phạt Vệ Thành có thể mỗi ngày trở về ngủ ở Tây Viễn rất vui. Hắn 3 năm này suy nghĩ quá nhiều, giấc không ngủ được tốt, giờ có Vệ Thành làm bạn, tâm rơi xuống thực chỗ, cho dù nửa đêm tỉnh lại, vừa lệch đầu liền nhìn thấy Vệ Thành ở bên ngủ say khuôn mặt, trong lòng lập tức kiên định xuống dưới, không cần đối nguyệt than thở, trằn trọc, rất nhanh lại đi vào giấc ngủ, nghỉ ngơi tốt, tinh thần đầu càng thêm đủ, cả người thần thái tỏa sáng. Tây Viễn không biết, mỗi một lần đêm khuya hắn từ trong mộng tỉnh lại, đưa tay đi sờ bên cạnh em trai, xem trong chốc lát ngủ tiếp. Vệ Thành cũng biết, trường kỳ trong quân cuộc sống, cho dù đang ngủ Vệ Thành đều thực tỉnh ngủ, cho nên, chỉ cần bên cạnh anh trai có chẳng sợ một chút dị động, hắn đều cũng phát hiện. Tây Viễn trước kia giấc ngủ tốt lắm, trong lòng Vệ Thành rất rõ ràng, hiện giờ mọi cách điều dưỡng đã khá nhiều, mỗi ngày ban đêm vẫn đang tỉnh lại 2-3 lần, đây đều là hắn tạo thành. Vệ Thành đau lòng anh trai, trong lòng hối hận lúc trước lỗ mãng, có điều để cho Vệ Thành phiền não, hay là như thế nào nhường anh trai thông suốt, như thế nào nhường hai người quan hệ tiếp tục tiến một bước. Anh trai không chỉ là anh trai, hắn ở mặt này không có kinh nghiệm, chỉ có thể chính mình hạt cân nhắc, suy nghĩ kỹ mấy trêu chọc, cũng không thấy Tây Viễn tỉnh ngộ, đem Vệ Thành lo. Không nên không nên, ở trong doanh không làm gì rảnh rỗi đã nghĩ chuyện này, tưởng tượng cũng có chút sốt ruột, nhất sốt ruột liền không nhịn được mặt đen hoặc là thở dài. Cho nên Vệ Bách Hộ bây giờ tâm tình khi chuyện khi âm, Vệ Thành dưới tay binh sĩ cũng biết, xem hắn tình liễu, lập tức đòi tốt hơn đồ ăn, xem hắn âm, có khả năng rất xa liền trốn rất xa, bằng không cho phép thu thập. Hôm nay, Vệ Thành không có chuyện gì ngồi ở cái bàn giữ, một bàn tay vô ý thức vê động cái nhỏ cành liễu, cằm khoát lên trên cánh tay, tâm thần không thuộc, tinh thần hốt hoảng, Lý Đắc Mạch ở trước mặt hắn xiêm áo nhiều lần thủ, hắn cũng chưa phản ứng. Tây Viễn thấy thực kinh ngạc, nhà thành tử của hắn từ trước đến nay vui vẻ, mấy hôm trước bởi vì có thể trở về nhà ngủ còn mừng rỡ cười toe toé, ha ha cả đêm, sao không cao hứng hai ngày liền mày ủ mặt ê lên đây, chẳng lẽ ở trong doanh gặp được khó khăn tâm sự sao? Thành tử, muốn gì đâu, cùng ca nói, đừng một người nghẹn lên. Tây Viễn lo lắng em trai, vội vàng hỏi, không sao, anh ạ, ta sẽ muốn. Lúc trước cái kia Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài động sao? Nga, muốn chính là Lương Trúc, xem ra không có chuyện gì, Tây Viễn yên tâm. Ngươi nói 18 lý đưa tiễn thời gian, Lương Sơn Bá đầu động hãy cùng cái du mộc dường như, Trúc Anh Đài như vậy ám chỉ làm phép đều không rõ, nếu khi đó hiểu được, hai người có thể hay không là có thể đến cùng nhau sao? Vệ Thành ánh mắt sâu xa, mắt nhìn lam thiên, trời xanh. Bên cạnh Lý Đắc Mạch và Tây Viễn đều nhịn cười không được, còn tưởng rằng chuyện gì đem bọn họ thành tử làm khó thành như vậy đâu, hóa ra là thay cổ nhân thương tâm đâu. Lý Đắc Mạch thấy nhị thiếu gia không có việc gì, lắc lắc đầu, xoay người vội hắn chuyện của mình đã đi, không có việc gì rảnh rỗi, gì đều cân nhắc. Tây Viễn ngồi ở đối diện Vệ Thành, rót cho hắn chén trà, xem Vệ Thành còn một bộ thâm trầm trạng, cầm qua trong tay Vệ Thành cành liễu cho hắn đầu lập tức. Ai u, anh à, anh thật đúng là không hiểu phong tình, tình yêu cảm thiên động địa như vậy, đến ngươi người này động gió qua vô ngân sao? Vệ Thành thu hồi ánh mắt nhìn trời, cải thành nhìn anh trai đối diện. Ta sẽ không hiểu phong tình, động lên đi. Tây Viễn cười quăng hai cái trong tay cành liễu. Hơn nữa, điều này cũng không thể quang quái Lương Sơn Bá ngu ngốc. Trúc Anh Đài vì sao có chuyện không rõ nói, thế nào cũng phải quanh co. Ngươi nói làm sao rất tốt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vệ Thành một chút ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh trai. Làm sao rất tốt. Nếu quả thật thích một người, muốn rõ ràng nói ra. Không nói, có thể biết. Tây Viễn trôi chảy nói. Trước một đời, người trẻ tuổi nói thương yêu giống cơm thường, biểu đạt tình cảm không cần có rất đa cố kỵ, chỉ cần lẫn nhau xem vừa ý trẻ, ngươi yêu thích ta, ta thích ngươi, lẫn nhau nhíu lại minh là có thể thành đôi nhập đúng rồi. Cho nên Tây Viễn cảm thấy thích một người, cùng đối phương thổ lộ không có gì có thể chê trách. Thật ư, ca ngươi thực cho rằng như vậy? Vệ Thành một đôi hoa đào mắt rạng rỡ sinh huy, nhìn chằm chằm anh trai, môi mím môi, đã vui sướng vừa khẩn trương. Đương nhiên, nói có thể cho mình cấp đối phương một cái cơ hội, không nói, đối phương một chút không biết, vậy một chút cơ hội cũng không có. Tây Viễn còn trôi chảy hồ liệt liệt, lập tức biết vì sao kêu tự gây nghiệt không thể sống. Vậy, kia, anh ạ, ta nhưng nói. Vệ Thành nhất hai bàn tay to thành quyền, bởi vì khẩn trương cầm rắc rắc vang. Nói, nói gì? Tây Viễn mơ hồ, chẳng qua hắn không nghĩ nhiều như vậy. Có chút người chính là như vậy, việc rõ ràng, đụng tới cảm tình chuyện này lại ra người bất ngờ chậm chạp. Anh ơi, Vệ Thành cho mình tăng lòng tin trẻ, cảm thấy ở trong đầu ong ong, trống rỗng, ta thích ngươi. A, ca biết, ca cũng thích ngươi. Tây Viễn thuận miệng đáp, nửa điểm không hoài nghi này thích phí kia thích. Không phải, anh ạ, ta là nói ta Vệ Thành, thích ngươi. Vệ Thành vừa nhìn hắn ca không phản ứng chút nào dạng, thiếu chút nữa không nghẹn ra nội thương. Hắn vừa rồi chống bao nhiêu dũng khí mới đem thích ngươi này ba tử nói ra. Kết quả đến hắn ca chỗ ấy, châu đất xuống biển, một chút gợn sóng không lên. Anh không phải nói đã biết nha, ngươi trông ngươi xem này mặt nghẹn đỏ bừng, đáng thôi. Tây Viễn lấy nhỏ cành liễu gõ hạ đầu Vệ Thành, đứng dậy muốn phân phó tiểu nhị đi trên chợ mua điểm thịt heo. Thành tử hiện giờ bỗng nhiên dừng lại vô thịt không vui, Tây Viễn dụng lên đa dạng cho hắn làm các loại thịt để ăn. Xem hắn ca phải đi, Vệ Thành lập tức nóng nảy, giống lớn một tiếng, anh ơi, em nói thích, là giống nhị hồ ca thích anh Minh Ngọc cái loại này thích. Giống xong rồi, cảm thấy cũng luống cuống, không biết hắn ca là một gì phản ứng. Hắn vốn kế hoạch lên cần thận trọng, nước chảy thành sông, không muốn nhanh như vậy với anh mình làm rõ. Như thế nào nhất sốt ruột liền khoan khoái đã ra rồi đâu. Này thật đúng là tiếp tục hiểu không qua. Tây Viễn cho dù chậm chạp cũng hiểu rõ trong lời nói ý tứ của, giật mình há to miệng, nhìn Vệ Thành sau một lúc lâu. Hắn và Vệ Thành tuy anh em tình thâm, chính là hoàn toàn, từ đầu, luôn không hướng mặt này nghĩ tới. Chuyện như vậy, Tây Viễn không phải không biết, kiếp trước có một cái mặt này đề tài điện ảnh, còn đã lấy được rất lớn cái giải thưởng. Tây Viễn lúc ấy nghe người khác nghị luận, lòng hiếu kỳ lên, ý đặc biệt tìm đến nhìn nhìn, tuy không hiểu vì sao hảo người tốt sẽ thích cùng chính mình giống nhau tính, có điều chân ái trước mặt chúng sinh ngang hàng, Tây Viễn cũng không có đặc biệt phản cảm, chỉ có thể cảm thán thế giới to lớn, có đủ những cái lạ. Về sau hắn dạy đích đệ tử giữa, có hai cái vốn bộ dạng mi thanh mục tú thiếu niên, tính cách cũng rất đòi hỉ, tốt nghiệp đã hơn một năm sau khi trên đường ngẫu nhiên đụng tới, tóc dài, mặt lau không công, thoa lông mi cao, hồng môi, cũng nam cũng nữ, khó phân biệt sống mái. Lúc ấy bọn họ kêu Tây thầy cô giáo thời gian, đem Tây Viễn hoảng sợ, cả buổi mới nhận ra, đây là thượng đế phạm lỗi. Tây Viễn theo chân bọn họ hàn huyên sau khi, xoay người khi trầm mặc nghĩ đến, vừa cho mình an ủi, vừa làm hai đứa con trai tiếc hận, cùng nghĩ đến bọn họ sau khi ở trên đời này sinh tồn, tất phải góc người bình thường gian nan, lại cảm thấy khó sống. Hiện giờ hắn nuôi lớn, cao lớn khôi ngô góc cạnh rõ ràng vui tươi lạc quan có thể văn năng võ thành tử, dám nói ra nói vậy, Tây Viễn trong lúc nhất thời không chấp nhận được, không thể tin được trong tai nghe được. Thành tử, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa vậy? Tây Viễn tiếng của đều có chút phát run. Nói, động sao? Ta sẽ thích ngươi, tựa như nhị hồ thích anh Minh Ngọc dường như vậy thích. Vệ Thành quật cường nhiệt tình đi lên, cái bướng nói. Trong lòng biên lại mang theo khủng hoảng, không biết có thể hay không bởi vậy bị mất mười mấy năm tình anh em, vô cùng rõ ràng nhận thức đến, trước kia cố gắng đều uổng phí. Hắn đem chuyện làm hư, ngươi này con gấu trẻ con. Tây Viễn cảm xúc kích động, hai bước tới vệ thành trước mặt, sử xuất toàn thân khí lực, chiếu vệ thành cổ bành bạch đánh hai cái. Ngươi nói ngươi chạy đến 3 năm, đều học đó gì đồ hỗn trướng. Ta bình thường động dạy ngươi, hảo chuyện tình nhiều học xem nhiều, học cho mình dùng, không tốt tôn kính mà không thể gần gũi, cố gắng bỏ hẳn. Ngươi nói ngươi, loại nào làm được ngươi? Cái tốt không học phá hư học, này đều cái gì loạn thất bát tao ý tưởng. Tây viện biên của trách vệ thành biên suý tay của mình, vừa rồi kia hai cái rất dùng sức, thủ cổ đau. Cũng may Tây viện khí lực không phải lớn như vậy, dù thế, vệ thành cổ nơi đó đã muốn đỏ bừng một mảnh. Vệ thành toàn bộ thành thục ổn trọng đều không thấy, ngồi ở đằng kia, cũng không trốn, ngạnh lên cổ, mím chặt môi, một bộ đưa tức giận bộ dáng, muốn bao nhiêu cưỡng có bấy nhiêu cưỡng. Tây viện xem hắn như vậy, càng xem càng tức giận, có điều không hạ thủ tiếp tục đánh, nhấc chân đem trước mặt cái bàn đá ngả lăn. Bên ngoài Lý Đắc Mạch cùng Khương trưởng quỹ nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tiến vào. Lý Đắc Mạch phi thường kinh ngạc, trong lòng hắn rõ ràng Tây Viễn có bao nhiêu đau hai đứa em trai. Xem Tây Viễn tức giận đến mặt trắng bệch, không biết nhị thiếu gia làm chuyện gì gây ra thiếu đông gia giàu to rồi lớn như vậy hòa. Thiếu đông gia, ngươi có chuyện cho tốt cùng nhị thiếu gia nói, ngươi không nói nha. Sau này mặc kệ nhị thiếu gia muốn làm gì, ngươi cũng sẽ không tiếp tục để cho hắn thương tâm khó sống. Lý Đắc Mạch tiến lên khuyên giải, đây là vệ thành nhập ngũ đi rồi, Tây Viễn mỗi lần nhớ tới đều phải thì thầm trong lời nói. Lý Đắc Mạch vừa nói như thế, người khác còn vẫn còn có thể, vệ thành không nhịn được, có so với hắn còn không hay ho sao, ở trong lòng thích một người lâu như vậy, khó khăn cố lấy dũng khí thổ lộ, chẳng những bị thối mắng một trận, vẫn bị đánh hai cái to cổ quải. Này thật đúng là chưa từng có. Hậu vô lai giả. Vệ thành càng nghĩ càng ủy khuất, tuy còn một bộ kiên cường bất khuất bộ dáng, đôi mắt nhưng dần dần đỏ. Tây Viễn không nhìn được nhất vệ thành khóc, vốn đang muốn mắng hai câu đánh hai cái, hiện giờ lập tức mềm lòng. Đúng vậy, theo thành tử rời nhà đi sau khi, trong lòng hắn phát qua vô số lần thệ, tìm được thành tử nhất định cho tốt đợi hắn, thỏa mãn hắn toàn bộ nguyện vọng, để cho hắn mỗi ngày khoái hoạt không lo cuộc sống. Hiện giờ sao không khống chế được tính tình, ngược lại cho em trai ủy khuất. Thật sự là, vệ thành vừa rồi hai câu nói, quá mức rung động. Tây Viễn đứng ở nơi đó tuy chưa nói gì, nhưng thái độ rõ ràng có điều dịu đi. Vệ thành cảm giác chiêu này cố gắng có hiệu lực, nhất dùng sức trẻ. Nước mắt bùng bùng đi xuống rụng, dù sao đây đều là người nhà, hắn như thế nào bọn họ cũng đều biết, vệ thành cũng không sợ mất mặt. Vệ thành ra mặt dày, không sợ dọa người, Tây Viễn lại lông tay chân, một cái thân cao thể tráng to nam nhân, ở trước mặt ngươi khóc lóc nỉ non liền cũng đủ làm cho người ta khó chịu, khó chấp nhận, cái gọi là nam nhi có lệ không dễ rơi, chính là chưa tới chỗ thương tâm. Huống chi người kia hay là hắn sủng ái nuông chiều em trai. Tốt lắm, tốt lắm, vừa rồi là ca không đúng, nên cùng ngươi cho tốt nói, không nên phát lớn như vậy hòa. Tây Viễn vỗ vỗ đầu vệ thành mượn cơ hội sẽ một chút nhấc đầu cùng đến anh trai trong lòng, hai tay ôm lấy anh trai eo, tiếp theo khóc. Mặc kệ Tây Viễn như thế nào làm yên lòng, vệ thành chính là khóc cả đời, hắn cũng không tất cả đều là giả. Vừa nghĩ tới anh trai không đồng ý, mình làm hơn 2 năm cùng anh trai gần nhau cả đời mộng đẹp sắp sửa tan biến, trong lòng không nói nên lời khủng hoảng cùng thê lương, thật sự là bi từ giữa, khóc cái kia cái thương tâm. Tốt lắm, ta đừng khóc, ngươi để anh cho tốt ngẫm lại. Tây Viễn vừa vuốt ve tóc vệ thành vừa khuyên giải, xem vệ thành còn chưa chuyển biến tốt đẹp ý tứ của, thực nóng này, nếu không ngươi dung ca lo lo lắng lắng. Được chưa? Cho anh chút thời gian. Thật sự sẽ xem xét. Vệ thành nghẹn ngào lên hỏi. Ân, vậy cũng là giai đoạn tính thắng lợi. Biết, ca nhất định sẽ cho tốt lo lo lắng lắng. Ngươi đừng hướng hẹp nhất muốn. Động cùng trời sập xuống giường như. Tây Viễn hiện giờ cũng nghĩ lại mà sợ. Này nếu chính mình vừa rồi phát xong hòa. Vệ thành vừa xông động. Giống nhau 3 năm ngoái đây giường như kiên cường trẻ đi lên chạy. Hắn tới nơi nào để tìm kiếm. Vệ Thành nghe anh trai đồng ý lo lo lắng lắng, so với vừa rồi một chút đường sống không có đã khá nhiều, cho nên vội thấy tốt mới làm. Buổi tối hai anh em nằm trên giường, không có như lúc trước vậy hôn nhẹ mật mật, có chuyện nói không hết, lao không xong hạp, lần đầu trầm mặc mà chống đỡ, đều tự nghĩ tâm sự. Ngày hôm sau, mỗi người một đôi vành mắt đen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 126, ở chung từ ngày đó lên, hai anh em ở chung cũng có chút thật cẩn thận. Tây Viễn lo lắng nói như thế nào Thông Thành Tử, để cho hắn thay đổi thái độ, lại sợ chính mình lời nói và việc làm thượng hơi có không chú ý, tiếp tục làm bị thương em trai. Vệ Thành là sợ anh trai trực tiếp cho hắn từ chối, không có đường lui có thể đi không có khoan nhượng. Có điều Vệ Thành nội tâm vẫn tương đối may mắn, vốn tưởng rằng anh trai không để ý chính mình, buổi tối sẽ đem chính mình đuổi tới cái khác phòng ngủ, hoặc là chính hắn đem đến phòng bọn họ khác tử. Có điều anh trai đều không có, hơn nữa, ban ngày nên cho mình làm dễ ăn xong làm tốt đồ ăn, nên quan tâm ấm lạnh còn quan tâm ấm lạnh. Điều này làm cho hắn khẩn trương mấy ngày tâm tình thả lỏng không ít. Tây Viễn bế tắc, hắn là sợ đem em trai tiếp tục tức giận bỏ đi. Thật sự là đau đầu. Này con gấu trẻ con ra ngoài 3 năm, cho hắn làm như vậy một vấn đề khó khăn. Trước kia Thành Tử xòa hồ hồ, không thấy có mặt này khuynh hướng. Tây Viễn lo lắng luôn mãi, cảm thấy Vệ Thành sở dĩ có thể như vậy. Một cái là ở doanh trại quân đội này to chảo nhuộm, thấy người khác làm như vậy, tập mãi thành thói quen, đã hình thành quan niệm sai lầm. Một người, đích thị là lúc trước rời nhà cho thuê, bởi vì chính mình cưới người vợ, Thành Tử cảm thấy mình bị ném bỏ, cái gọi là một lần bị rắn cắn, lúc trước khúc mắc không thể mở ra, cho nên muốn dùng như vậy cảm tình giữ gìn hắn không bỏ được rời đi ra cùng người nhà. Nhất định là như vậy, Tây Viễn cân nhắc lại cân nhắc, lo lắng lại lo lắng, tự cho là được ra chân tướng chuyện. Vì thế Hà quyết tâm cùng Vệ Thành bình tĩnh cho tốt nói chuyện. Có điều như thế nào đàm, Tây Viễn phiền não thẳng vò đầu. Lý Đắc Mạch ở trong sân làm lụng, xem Tây Viễn bộ dạng, lo lắng dùng ánh mắt hỏi. Ngày đó hắn không biết Tây Viễn vì sao cùng Vệ Thành phát hòa, biến thành Vệ Thành khóc cùng bị ủy khuất trẻ con. Có điều xem hai anh em về sau mấy ngày nay ở chung, giống như cũng không có rất chuyện lớn, chính là thiếu Đông gia ngẫu nhiên giống như thực lo bộ dạng. Tây Viễn hướng Lý Đắc Mạch lắc lắc đầu, hắn nhưng thật ra muốn tìm người thương lượng một chút, có điều như vậy không để cho hậu thế tục truyền, hay là thiếu một người biết đến hảo, bằng không, sau này mới có thể sẽ ảnh hưởng Thành Tử tiền đồ. Nín 5-6 ngày, Tây Viễn thật sự không chiêu, ban đêm dưới đèn, gian nan theo sát Vệ Thành mở miệng. Tây Viễn, Thành Tử, ngươi có phải hay không sợ ca tái giá cái chị dâu đối với ngươi không tốt? Vệ Thành, không có. Tây Viễn, được rồi, hay là dựa theo nghỉ kỹ tiếp theo nói đi xuống đi, ngươi yên tâm, ngươi nếu cảm thấy mất hứng, sau này ca tiếp tục không thành thân. Vệ Thành nhìn ngó anh trai, anh ơi, em đều có nói hay chưa, thật không có này lo lắng. Tây Viễn, vậy ngươi động sẽ có ý nghĩ như vậy, ngươi xem, ca nhưng lại không có gì, ca có Tiểu Vi này thân em trai. Dù không đông còn có Dương Dương Tiểu Dũng cậu đàn mấy đường anh em, sau này không có sau khi đùa giỡn ngồi lại đổ cánh tay đổi đại phao âu khinh còn bằng. Thành Khiên Thiểu Khinh bụi rối đúng vậy, Vệ Thành cùng hắn không giống với. Thúc thúc hắn anh em đều đủ, Vệ Thành cũng chỉ có chính hắn, nếu khăng khăng đi đường này, sau này vạn nhất chính mình không có, Thành Tử một người lão liễu bị bệnh, bên người ngay cả cái có thể chiếu ứng thân nhân đều không có. Anh ơi, anh nói ta đều hiểu được, có thể ta chính là thích ngươi, ta sẽ không theo người khác thành thân, ngươi nếu không đồng ý, ta sau khi ngay tại doanh trại quân đội, vẫn đợi đến lão được. Vệ Thành gục đầu xuống, toàn thân tản ra làm cho người ta không nói nên lời vắng vẻ hơi thở. Động, Thành Tử, ngươi không phải nói sau khi tìm cơ hội quay về thôn Hoa Sen sao? Tây Viễn kinh hoàng, trở về để làm chi? Một người trông coi cái gia cô độc cô đơn sao? Không bằng ở quân doanh còn có chút cùng áo dài đồng xanh cộng tử đâu. Vệ Thành cười khổ một cái. Tây Viễn há miệng thở dốc, muốn nói ngươi có thể cưới vợ sinh con, vợ trẻ con nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi. Có điều nhìn bộ dạng của Vệ Thành, phòng trừng cũng nghe không lọt. Này thật sự là thượng đế phạm lỗi. Tây Viễn bây giờ đối với thượng đế phi thường bất mãn. Ngươi nói ta cho tốt cái thành tử, ngươi động cấp biến thành như vậy. Hắn biết có như vậy thủ hướng không phải Vệ Thành lỗi, Vệ Thành bản nhân cũng là không có cách nào. Có điều làm mình cùng thành tử cái kia gom một đôi, Tây Viễn khó chịu phải chết. Ngày đó nói chuyện không có tiến hành đi xuống, trên đường dừng lại, chuyện liền rằng co ở nơi này. Vệ Thành cũng không có ở mặt ngoài như vậy bình tĩnh, hắn vắt hết óc nghĩ cách. Không có chuyện gì sẽ đem Vạn Minh Ngọc cùng Lý Nhị Hồ gọi vào nhà mình, để anh trai đi dạo hắn du mục đầu. Đừng nói, Tây Viễn hay là thật muốn có người nói mặt này trong lời nói. Người khác không được, Vạn Minh Ngọc chính là tiếp tục thích hợp có điều. Minh Ngọc, ngươi làm sơ động nghĩ đến cùng Nhị Hồ cùng một chỗ. Tây Viễn cố lấy dũng khí hỏi. Vạn Minh Ngọc nhiều thông minh, nhìn xem vẻ mặt phiền não trạng Tây Viễn, nhìn xem ngồi ở đằng kia nói với người khác chuyện phiếm, cũng trong chốc lát hướng bọn họ này liếc mắt một cái, trong chốc lát hướng bọn họ người này liếc mắt một cái Vệ Thành. Nếu như nói trước kia hắn còn cảm thấy này hai người là anh em tình thâm, hiện giờ, nhưng không có gì hảo hoài nghi. Không dối gạt trường quan ngươi nói, ta vô khiên vô quải, ở trên đời này, chỉ có Nhị Hổ một người rất tốt với ta, không cùng hắn với. Nhị Hổ ở đâu ta đã cảm thấy làm sao là ra. Vạn Minh Ngọc vui tươi hớn hở nói. Vậy các ngươi sau khi Tây Viễn không biết lời này nên nói sao? Phỏng chừng thành tử tâm lý cùng Vạn Minh Ngọc không sai biệt lắm. Mình là hắn trên thế giới này nhất không muốn xa rời người. Vạn Minh Ngọc, đôi ta thương lượng tốt lắm. Sau này đâu, có cơ hội giải giáp quy điền, mua vài mẫu ruộng, đủ loại. Hai người thật yên lặng sống tựu thành. Đến nỗi người khác động xem, chúng ta cũng không lớn để ý, dù sao cả đời cứ như vậy vài chục năm. Chúng ta mỗi ngày trải qua đầu đao uống máu ngày, chuyện gì đều muốn mở. Tây Viễn nghe xong sửng sốt, hắn tuy đi vào Vĩnh Ninh Quan, nhưng lại không có thấy cái gì chiến tranh. Vệ Thành mỗi ngày trở về đều thật vui vẻ vui tươi hớn hở, hổ báo kỵ người về trong nhà, cũng đều cảm giác cùng bình thường người không có gì khác nhau. Để cho hắn đã hình thành một loại thiên hạ thái bình tình thế một mảnh tốt biểu hiện giả dối. Như thế nào quên, những người này nguyên bản cuộc sống hẳn là bộ dáng gì. Như vậy, thành tử của hắn, những ngày sau này cũng nhất định sẽ không giống biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Tây Viễn lâm vào trầm tư, Vạn Minh Ngọc xem hắn, không nói gì thêm. Hắn chẳng qua điểm ra bọn họ những người này cùng sở hữu một loại tâm lý thôi. Sinh mệnh tùy thời có thể sẽ mất đi, có thể quý trọng nắm chắc quý trọng, không có nhiều thời gian như vậy đến chậm rãi cân nhắc băn khoăn thôi. Anh ơi, anh Minh Ngọc, ta cắt hảo dưa hấu. Vệ Thành đùa giỡn tai âm nghe được lời Vạn Minh Ngọc, sợ anh trai nghĩ nhiều lo lắng thay hắn, vội vàng tới, cười hì hì lấy nói ngã ba đã qua. Vệ Thành biết anh trai thích ăn dưa hấu, lại chán ghét bên trong dưa hấu tử. Lấy đem tiểu đao nhọn, sẽ cực kỳ nhanh đem nhương bên trong tử lấy ra đi, sau đó ân cần bưng cho anh trai. Như là đã với anh mình thổ lộ qua, hắn cũng không muốn làm gì che giấu. Tây Viễn nhận lấy, đem dưa hấu làm thịt, dưa hấu nước chảy tới trên tay, đang muốn đứng lên đến trong bồn nước tắm. Vệ Thành đã đem một khối tẩm, ngâm, ướt khăn vải cầm lại đây. Anh cả, em cũng muốn ăn đồng dưa hấu. Cho em và anh hai một người tới cùng nơi. Lý Nhị cùng Tống Ba là về sau, mới vừa ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi. Hiện giờ đúng là mùa hè nóng nhất thời gian. Bên kia trên bàn đâu, chính mình lấy. Vệ Thành ngay cả nhúc nhích cũng không. Ngươi cách gần, chuyển một chút đều không được. Tống Tam xem Vệ Thành vây quanh anh trai ân cần tiểu ý bộ dạng, ánh mắt tối sầm ám, có thể đối một việc, một số người lên tâm. Sẽ vô cùng mẫn cảm, cảm giác Vệ trưởng Sơn đối với hắn huynh trưởng, không đơn thuần là đối anh trai như vậy cảm tình. Tống Tam tự giác không thể với Tây Viễn như vậy nhân vật xuất sắc muốn đối kháng, nếu là thật sự như hắn sở đoán vậy, chính mình một chút hy vọng cũng không có. Vệ Thành vô sự mà ân cần, Tây Viễn vốn muốn mắng hắn hai câu, chẳng qua trước mặt nhiều người như vậy hay là nhịn. Nghe thấy Tống Tam kêu, vội vàng đem giả bộ dưa hấu địa bàn tử cầm lên, muốn cho bọn họ đưa đã qua. Vệ Thành đâu dễ dàng làm phiền. Anh trai, vội vàng tiếp. Ba lượng bước đã đi qua phóng tới trên bàn. Muốn nói Tây Viễn nguyên bản sẽ không ở mặt này lưu tâm. Hiện giờ Vệ Thành cùng hắn đặt bài xuống, khó tránh lấy việc nghĩ nhiều. Xem Tống Tam quấn quýt lấy Vệ Thành lúc nói chuyện, trong mắt phát ra ra sáng rọi, trong lòng gương sáng giống nhau. Tống Tam làm sao chính là Vệ Thành anh em kết nghĩa, rõ ràng là trong lòng thích Vệ Thành, hoặc là ít nhất đối với Vệ Thành có kia phương diện thật là tốt cảm. Vạn Minh Ngọc theo ánh mắt Tây Viễn, quay đầu đi nhìn ngó, Tống Tam thích Trường Sơn thời gian rất lâu, Doanh Lý Thiệt nhiều anh em cũng biết. Bọn họ biết là bởi vì Tống Tam chưa từng có che giấu qua, có điều xem ra là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tống Tam nhất định làm chuyện gây thương tích. Tây Viễn nghe xong, liền tranh thủ ánh mắt thu hồi, không được tự nhiên cười cười, cảm thấy nhưng có chút không thoải mái. Không phải không thừa nhận, hắn đối với em trai cùng người khác kết nghĩa vẫn còn có chút để ý. Huống chi, Tống Tam lại đừng có tâm tư. Buổi tối, người đi rồi, Tây Viễn giống như trong lơ đãng hỏi Vệ Thành, tại sao cùng Lý Nhị Tống Ba Pha biết kết nghĩa anh em? Lý Nhị là ta vừa đến Hổ Báo Kỵ liền nhận thức, vừa mới bắt đầu đánh giặc ta không dám hạ thủ tàn nhẫn, thiếu chút nữa làm cho người ta cấp quật ngã, hay là Lý Nhị cứu ta, về sau tổng cùng một chỗ, chúng ta tính tình hợp nhau, liền đã bái bó, cũng tốt cho nhau chăm lo. Vệ Thành không nghĩ nhiều như vậy, anh trai chịu cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn cảm giác đặc đừng cao hứng, mấy ngày nay, hai người bọn họ bình thường trao đổi tuy đều có, nhưng giống trước kia như vậy vô ngăn cách nói chuyện cũng rất ít. Kia Tống Tam đây, ta xem hắn tuổi không lớn. Tây Viễn hỏi, nhóc con kia, ta mới từ quân Nam ấy, mùa đông khắc nghiệt ra đi làm việc, trên đường gặp tới, cừ thật, thiếu chút nữa không chết cóng đói chết. Ta cho hắn một ngụm đồ ăn, đưa chúng ta chỗ ở cho hắn ấm áp sở hát chậm hút ổn đồng hoạn hiến ti đùa giỡn đáng khương theo quyển hoàng bụng tư đùa giỡn nhỏ xà hoàn lạc hoài di thân ngõ nghiêu vốn là nghiêu khuông huyễn bằng nghi bê sầm rãnh phái đâu mô. Khánh từ địch ủy huy hiệu chậm mạo hiểm hoạn nỉ kê xúc kêu thông quang trục đàm nhờ. Minh bị ác tẩm dĩnh vở tư kéo hố mị dạng đạp chạm tề cơ đi đổi quách tranh cầu thả gửi mạo hoàng học xúc khánh suy đất đọc thuấn xuất thái linh phán tiểu hai còn duyên giới nãi bồi si dẫn chỉ mướn tẫn trung hước xinh đẹp nghi chất lục náo chỉ chiên uy thứ cho. Tế lai xa chuân ám lấy chen trúc thiện nại quan đại tăng ngò ạt ích kháng hán thấu liệu cương lai nột chát có điều ở Tây Viễn xem ra. Cái kia là lâm vào tốt đẹp chiến hữu loại tình cảm, nhớ lại ngày xưa cao chót vót trong năm tháng. Vừa nghĩ tới bên trong không có hắn tham dự thân ảnh, trong lòng không hiểu có chút mất mát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 127, gắn bó với anh mình quan hệ rằng co ở nơi này, Vệ Thành người trước không hiện, người sau khi khó tránh có chút ủ rũ. Ai u, Trường Sơn, động lại thở dài, ngươi này cuộc sống gia đình tạm ổn đều nhiều hơn thư thái, sao còn chưa đủ vậy? Lý Nhị Hổ thấy Vệ Thành thở dài hỏi, không có chuyện gì. Vệ Thành cười he he hai tiếng, nghĩ lại, ân, Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc hai cái, không cần nghĩ cũng biết là Lý Nhị Hổ truy người ta, không thể nói rõ có gì tuyệt chiêu mình có thể tham khảo. Bởi vì cấp Vạn Minh Ngọc xem bệnh chuyện, hiện giờ Lý Nhị Hổ và Vệ Thành quan hệ thực thiết, Vạn Minh Ngọc không có chuyện gì cũng sẽ đi nhường Tây Viễn cấp Hào xem mạch. Sau đó hai người tán gẫu sẽ thiên, mấy người quan hệ hiện giờ chỗ được rất không tồi. Nhị hổ anh à, anh làm sơ động đem chúng ta anh Minh Ngọc đuổi tới thủ. Vệ Thành đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi. Ôi, ngươi hỏi cái này vậy? Lý nhị hổ sờ sờ đầu óc của mình, cười he he hai tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng nha. Anh cũng không biết làm sao đuổi theo, dù thế nào đi nữa hắn bị thương sau khi ta sẽ mỗi ngày hầu hạ hắn. Không có việc gì cùng hắn gom để sát vào ư. Như vậy liền đuổi theo sao? Vệ Thành tưởng tượng cái này cũng rất đơn giản. Động đến phiên hắn liền khó như vậy đâu. Lý nhị hổ, thế nào? Lúc này mới chỗ nào đến đâu trẻ? Người ta đặc biệt phiền ta. vừa nhìn thấy ta sẽ mặt đen. Ta cho hắn lấy được đồ ăn, hài lòng khi nhận lấy, không hài lòng thì cho ta ném ra. Ta khi đó lo, không có cách nào khác trẻ, không có cách nào khác trẻ. Vệ Thành, vậy cuối cùng động đồng ý rồi. Lý Nhị Hổ, anh đây là nhân họa đắc phúc. Năm ấy Bắc không phải gặp nạn hạn hán nha. Có dân lưu lạc bạo động, tranh mua quan phủ kho thóc. Có tin tức nói, việc này là người có ý chí kích động lên. Ca bị phái đi ra điều tra chuyện gì xảy ra. Đến nỗi phương diện này kích động sự kiện chủ mưu, Lý Nhị Hổ chưa nói. Vệ Thành lại lòng dạ biết rõ, bọn họ Hổ báo kỵ chính là Bình Vương trong tay một phen đao nhọn, thường xuyên chấp hành một ít nhiệm vụ bí mật, cho nên mặt trên hướng đi tiếng gió hay là hiểu biết một ít. Không biết tranh vị cục diện khi nào mới có thể chấm dứt, nếu luôn không chấm dứt trong lời nói, chính mình chỉ sợ thoát ly không dứt Hổ báo kỵ. Hơn nữa, Bình Vương thắng hoàn hảo, nếu Bình Vương đánh bại, bọn họ Hổ báo kỵ thân phận mẫn cảm, đến lúc đó Vệ Thành nghĩ đến đây, tâm tình có chút trầm trọng. Anh em, lấy việc hướng ưu đãi nghĩ đi, bằng không vẫn không thể biệt khuất phá hủy. Lý Nhị Hổ hiểu rõ trong lòng Vệ Thành suy nghĩ, hắn và Vạn Minh Ngọc chẳng phải không có này lo lắng đâu. Không sao, Nhị Hổ anh à, anh nói. Vệ Thành miệng liệt liệt, chuyện từ nay về sau chỉ có thể đi từng bước xem từng bước, tận lực bo bo giữ mình, toàn thân trở ra. Ôi, khi đó cái kia loạn, chúng ta mấy người truy xét mấy ngày liền, thiếu chút nữa không cũng chưa về, ta còn bị thương. Lý Nhị Hổ vừa nói vừa đem nơi bả vai vết sẹo cho Vệ Thành xem. Tóm lại, chúng ta so với dự định ngày muộn trở về mấy ngày liền. Ngươi anh Minh Ngọc đừng nhìn bình thường cãi bướng, vẫn nói phiền ta, chán ghét thấy ta. Ta vừa đến ngày không trở về, hắn liền gặp hoảng. Lý Nhị Hổ nói xong, có thể đang nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng. Sau đó ngày đó ta tiến doanh, hắn liền bổ nhào qua, từ trên xuống dưới nhìn ta ngoài lần. Không, thời gian còn rớt hai cái nước mắt vướng mắc, nói là nằm mộng mơ thấy ta bị người hại, đã cho ta không về được đâu. Sau đó các ngươi thì tốt rồi. Vệ Thành cho đã mắt hâm mộ, tự hỏi chiêu này hắn có phải hay không cũng có thể dùng. Không được, hắn không thể để cho anh trai lo lắng, như vậy hắn Vệ Thành thành người gì, anh trai nhiều thế này nam yêu thương hắn. Làm sao? Anh em, anh của ngươi biết tâm ý của ngươi sao? Lý Nhị Hổ thẳng thắn hỏi Vệ Thành. Ta ngày đó nói với hắn. Vệ Thành chần chờ một chút nói. Lý Nhị Hổ, vậy anh ngươi gì phản ứng? Vệ Thành, gì phản ứng? Mắng ta một chút, trả lại cho đôi ta cổ quải. Xem này, bây giờ còn có dấu ngón tay đâu. Vệ Thành càng nói cảm xúc càng thấp rơi. Bên cạnh Lý Nhị Hổ xem Vệ Thành trên cổ hai bàn tay ấn, không nín được vui. Hắn rốt cục đụng tới so với hắn còn không hay ho. Lý Nhị Hổ, anh của ngươi có thể đủ hung tàn nga, so với ta kia lỗ hổng còn ngoan. Vệ Thành, anh con mới trước đây cũng đánh ta, nhưng cũng không hạ nặng tay, cùng đùa giỡn dường như, liền lần này. Nói xong có chút ủy khuất. Mặc kệ ở bên ngoài nhiều thành thục, thật lợi hại, ở anh trai trước mặt không tự giác tâm lý tuổi liền thu nhỏ, người khác cho ủy khuất hắn đều không thèm để ý, chính là anh trai cho dù là một chút, Vệ Thành đều cũng khó chịu cả đời. Anh em, có phải hay không quá nóng lòng? Lý Nhị Hổ vỗ vỗ Vệ Thành bả vai, an ủi hắn. Nhị Hổ anh à, anh cũng biết. Chúng ta Vệ Thành đối với hắn cùng Vạn Minh Ngọc thật không có gì có thể giấu giếm. Hắn vội và như vậy lên với anh mình thổ lộ, cũng là trong nội tâm tràn ngập đau buồn âm thầm. Chuyện xong xuôi, bọn họ Hổ báo kỵ liền gặp rời đi Vĩnh Ninh Quan. Hắn không thể ích kỷ chính mình đi đến thế nào nhường anh trai theo tới thế nào, đưa huynh trưởng cho trong nguy hiểm. Vệ Thành bất kể như thế nào không làm được, như vậy. Hai anh em tiếp tục gặp lại không biết người nào thời đại. Hắn rất sợ chính mình trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, ngàn dặm xa xôi trở về, anh trai lại khác cưới người khác, lấy Vệ Thành tính cách cao ngạo, còn không làm được can dự người ta giữa phu thê, như vậy, đến lúc đó là thế nào hậu quả, có thể suy nghĩ là biết. Hắn hiện giờ với anh mình tỏ rõ tâm ý, cho dù anh trai không có chuyển qua loan, tối thiểu sau khi anh em chia lìa, anh trai cần lo lắng tình cảm của hắn cùng cảm thụ, sẽ không dễ dàng cưới chị dâu.